Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 377 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện .com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 377 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1984. Lúc Loan Phượng hiện thân, Dương Khai ở ngay trong Ngọc Thanh Sơn. Có thể nói trong số võ giả gần gũi quan sát Loan Phượng, chỉ có một mình Dương Khai còn sống, người khác toàn bộ đều chết. Với đề nghị của Khang Tư Nhiên, đương nhiên hắn không có hứng thú. Vì vậy, uyển chuyển từ chối lời mời của Khang Tư Nhiên. Khang Trưởng Quầy tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng không nói gì thêm. Dù sao, không phải mỗi người đều muốn lộ mặt trước mặt tinh sứ đại nhân. Mong đợi thu được dìu dắt. Mỗi người có chí hướng riêng, không thể nào cưỡng cầu. Khang Tư Nhiên ngược lại rất là khâm phục, tính tình thoải mái không câu chấp của Dương Khai. Cho nên sau khi lần nữa dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày, liền rời đi. Dương Khai đơn giản dọn dẹp một phen, cũng rời Linh Đan Phường, trở về động phủ mình mướn ở Phong Lâm Thành. Ngày hôm sau, có một chiếc lâu thuyền khi thế hùng vĩ, cực kỳ khổng lồ, trang trí xa hoa. Từ trong phủ thành chủ bay lên, thẳng tới hướng Ngọc Thanh Sơn. Trên lâu thuyền có dấu hiệu trăng sao giao nhau. Đó là biểu tượng của Tinh Thần Cung, bá chủ Nam Vực. Toàn bộ võ giả Phong Lâm Thành, không ai không chấn động. Mà thời khắc này, Dương Khai lại thuê một chiếc xe ngựa Bạch Ngọc Long Mã. Bảo phu xe chạy tới một con đường ở thành Tây. Phong Lâm Thành mặc dù tại Nam Vực không có nổi danh, nhưng chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Bên trong thành không cho phép phi hành, cũng không cho phép điều khiển bí bảo phi hành. Các võ giả muốn tiết kiệm thời gian chạy đi cũng chỉ có thể thuê xe ngựa Bạch Ngọc Long Mã. Bạch Ngọc Long Mã này nghe nói có huyết mạch của thần Long Thượng Cổ, bất quá đã rất là mỏng manh, tính tình ôn hòa, dễ dàng cho người thuần hóa. Hơn nữa, bộ dáng nhanh nhẹn, dùng để kéo xe là thích hợp nhất. Không tới nửa canh giờ, đã tới nơi. Dương Khai thanh toán phí xe, xuống xe ngựa, đi tới trong góc hoang vắng. Từ trong nhẫn không gian, lấy ra một bộ quần áo chuẩn bị trước, rồi mặc vào. Kéo lên cái mũ che gương mặt mình, rồi lập tức đi trên đường phố phi thường náo nhiệt. Nơi này là chợ đen của Phong Lâm Thành. Hắn tuy rằng tới Phong Lâm Thành không bao lâu, nhưng mà đối với chợ đen này cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Cái gọi là chợ đen là một địa phương không thể quang minh chính đại tồn tại, nhưng cũng được phủ thành chủ Phong Lâm Thành ngầm chấp nhận cho phép. Nơi này có rất nhiều chiến lợi phẩm sau khi giết người cướp của, rất nhiều thứ không thể lấy ra bán công khai. Ở chỗ này đều có thể dễ dàng tìm được nguồn tiêu thụ. Còn có một số vật phẩm không có rõ lai lịch, cũng có thể kêu ra bán ở chỗ này. Các võ giả ra vào chợ đen đều tự giác tuân thủ một quy củ. Không có hỏi nơi xuất phát vật phẩm, không hỏi tính danh lai lịch người bán. Hai bên thỏa thuận xong giá, giao dịch xong là xem như không có liên hệ với nhau. Ở loại địa phương này, là rất dễ kiếm được một vài thứ tốt, cho nên rất được các võ giả Phong Lâm Thành hoan nghênh. Mỗi ngày đều rất đông đúc nhộn nhịp. Bất quá cũng chính vì quy củ đặc biệt kia, cho nên cũng có một số tồn tại người đầu cơ trục lợi, cầm hàng giả thứ phẩm rao bán theo giá hàng tốt. Chuyện này cần khảo nghiệm nhãn lực và kiến thức của người mua. Nếu bởi vì lòng tham mà bị lừa, cũng là tự mình tìm lấy, chẳng trách ai được. Dương Khai vốn còn lo lắng trang phục mình có thể hấp dẫn người khác chú ý. Dù sao ăn mặc giấu đầu giấu đuôi như vậy, thoạt nhìn đích thực không có giống như người tốt. Tuy nhiên, sau khi hắn đi vào trong khu chợ đen, liền phát hiện suy nghĩ của mình đúng là dư thừa. Võ giả mặc đồ tương tự như hắn cả một đống khắp nơi đều có. Phát hiện này lập tức làm hắn bình tĩnh. Mà hắn mới vừa đi vào đường phố này, liền có một lão giả lấm la lấm lét tới gần, vẻ vẻ thần thần bí bí, kéo góc áo của Dương Khai, ánh mắt láo liền, ra hiệu hắn đến một bên nói chuyện. Có lời gì cứ nói đi. Dương Khai lạnh lùng. Vị huynh đệ này, lão hủ tìm ngươi là có chuyện tốt muốn báo. Ở địa phương này sao nói ra được chứ? Cẩn thận tai vách mạch rừng. Lão giả kia vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh giác giống như một con chuột già đang trộm thức ăn. Vậy thì đừng có nói. Dương Khai tự nhiên biết ở địa phương này đủ loại hạng người gì đều có, làm sao có tâm tình lãng phí thời gian cùng với một người xa lạ được. Nói rồi hắn liền sải bước đi tới phía trước. Này này, tiểu huynh đệ, đừng có vội đi. Lão già vội vàng chạy theo, ngăn trước mặt Dương Khai, làm như bất đắc dĩ nói. Được rồi, tiểu huynh đệ xem ra là một người bận rộn, vậy lão hủ sẽ không làm lãng phí thời gian của ngươi. Ngươi xem thử vật này đi. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một tấm da thú nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn đã qua nhiều năm. Tấm da thú kia không biết là dùng da loại yêu thú nào chế tác thành, lại còn có dao động năng lượng không yếu, mà trên da thú từng đường vẽ phức tạp đang chéo dọc ngang, thoạt nhìn vô cùng thâm ảo. Lão già chỉ hơ hơ tấm da thú mấy cái trước mặt Dương Khai, rồi với tốc độ cực nhanh thu hồi. Ngay sau đó, nói với vẻ mặt rất đau khổ. Không có dối gạt tiểu huynh đệ. Tấm bản đồ bảo tàng này chính là bảo vật của tổ tiên lão hữu truyền tới nay. Tổ tiên lão hữu đi theo chính là vị Phệ Thiên Đại Đế Kinh Thiên Vĩ Địa kia. Mà tàng bảo đồ này là chỉ tới chỗ bảo tàng của Phệ Thiên Đại Đế. Lão hữu thực lực thấp kém, không có đủ sức đi tìm bảo tàng. Hôm nay vừa thấy tiểu huynh đệ liền vô cùng hợp ý. Bán tấm bản đồ bảo tàng này tiện nghi cho ngươi, được chứ? Phệ Thiên Đại Đế. Dương Khai nhướng mày, đúng như vậy. Chính là vị đại đế có Phệ Thiên Chiến Pháp kia sao? Trừ ông ta ra thì còn có thể là ai? Lão già mặt mày hớn hở nhìn Dương Khai. Hóa ra, tiểu huynh đệ biết Phệ Thiên Chiến Pháp. Đó chính là công pháp đỉnh cấp khiến thiên địa đều không dung. Không có dối gạt tiểu huynh đệ nha. Công pháp này rất có khả năng là trong bảo tàng đó. Nếu như mà tiểu huynh đệ có thể thu được công pháp này, thì ngày sau thành tựu 10 đại đế tôn cũng ở trong tầm tay. Ta đã có Phệ Thiên Chiến Pháp rồi, cho nên đối với bảo tàng của lão, ta không có hứng thú đâu. Lão tìm người khác đi. 5.000 nguyên tinh liền bán cho ngươi. Cơ duyên đứng đầu đó, tiểu huynh đệ à, có nên cân nhắc một chút không? Lão già kêu réo sau Dương Khai. Dương Khai không có mảy may có ý đáp. Lão già lập tức trở nên nổi giận. Xú tiểu tử, không mua thì không mua, là còn khoác lác nói là mình có Phệ Thiên Chiến Pháp. Thật tưởng lão phu là người ngu sao? Sau khi nói xong, lão lại tự lầm bầm. Có phải kỹ xảo này quá dễ dàng bị người ta xem thấu hay là không á? Có nên đổi phương pháp khác hay không đây? Đang lúc lão rầu rĩ, đã qua mấy tháng không có người nào bị mình lừa. Trong người mình không có đồng nào. Bỗng từ chỗ lối vào lại đi vào một võ giả. Mà võ giả kia rõ ràng là một thiếu nữ, thoạt nhìn 17-18 tuổi. Thiếu nữ dáng người dễ coi, vóc người cũng cực tốt. Duy chỉ trên nửa bên mặt có một cây bớt lớn hình trăng lưỡi liềm, hủy hoại đi chỉnh thể mỹ cảm, khiến người ta thở dài tiếc hận. Thiếu nữ lanh lợi đầy sức sống từ bên kia đi tới, giống như một tinh linh nhỏ linh hoạt, gương mặt ngây thơ hồn nhiên. Lão già thấy như vậy, lập tức đi lên đón, trên mặt chứa nụ cười vô cùng hòa ái. Nè, lão làm gì vậy chứ? Thiếu nữ hoảng hốt, lập tức lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn lão già. Cô nương, chớ có sợ, lão hủ không có ác ý mà. Lão già cười càng thêm hòa ái. Vậy thì, lão muốn làm gì? Thiếu nữ nhìn lão già từ trên xuống dưới, theo bản năng, trong đôi mắt đẹp trong suốt mang theo một tia cảnh giác. Lão già cười ha ha, ra vẻ cao thâm. Lão hữu cùng với cô nương là có duyên mới gặp nhau tại đây. Muốn tặng cho cô nương một lần may mắn lớn nha. Thiếu nữ vừa nghe lập tức đôi mắt đẹp tỏa sáng, ngạc nhiên hỏi. May mắn lớn là gì? Nói nhanh đi. Sâu trong đáy lòng nàng vui mừng không thôi, thầm nghĩ. Thì ra, hồi nhỏ Phượng Di nói với mình những chuyện xa xưa truyền thuyết kia không phải là lừa gạt mình nha. Trên đời, quả thật có chuyện cơ duyên tạo hóa này. trong số chuyện xưa, đó vốn là vỏ giả rất bình thường, bởi vì được một vài lão nhân thần bí chỉ điểm và tặng cho đồ tốt. Từ đó một bước nhảy vọt, bỗng nhiên nổi tiếng, thành tựu sự nghiệp to lớn vô thượng, được vô số người kính ngưỡng sùng bái nha. Hồi nhỏ nàng hứng thú say sưa nghe những chuyện xưa này, nhưng đi ra ngoài hơn nửa năm nay cũng không có gặp được. Thiếu nữ luôn nghĩ đây chẳng qua là Phượng Di lừa mình. Hiện tại xem ra dĩ nhiên không phải là vậy. Hiện tại có lão nhân thần bí muốn tặng may mắn lớn cho mình. Thiếu nữ vô cùng kích động, tâm hồn thiếu nữ nhảy nhót vui mừng. Trong nháy mắt, lão già gian dảo lừa gạt kia trong mắt thiếu nữ liền biến thành thế ngoại cao nhân cực kỳ lợi hại. Mà sở dĩ xuất hiện ở trong dòng người này chính là để tìm truyền nhân y bác thích hợp. Mà chính mình không thể nghi ngờ là thiên tài tuyệt thế có 102 trong ngàn vạn người kia, cho nên mới được cao nhân có mắt nhìn người chọn trúng. Về phần cách ăn mặc tùy ý, thậm chí là hơi dơ một chút, nhưng mà thế ngoại cao nhân không phải chính là cái bộ dạng này sao? Lão già cười cao thâm khó dò, lộ ra một hàm răng vàng khè, sau đó thò tay vào trong ngực, từ trong lòng lấy ra tấm da thú giống gió kia. Bà, cửa hàng này có thu linh đan hay không? Dương Khai đứng trước một gian hàng, nhìn lão ẩu đầu đầy tóc bạc, thoạt nhìn run run kia, lên tiếng hỏi. 500 nguyên tinh một cái, là lão thân tự tay luyện chế. Lão ẩu nhìn Dương Khai với vẻ mặt tươi cười, chỉ vào một đống trước mặt không biết là đồ chơi gì. Dương Khai nhíu mày. Ta là hỏi cửa hàng này có thu linh đan không? Này, ngươi là muốn mua hai cái hả? Coi như tiện nghi cho ngươi nha. Hai cái 900 nguyên tinh, không có trả giá. Lão ẩu giơ tay vẫy vẫy liên tục, dáng vẻ như người chiếm được tiện nghi lớn rồi đó. Nè, đừng có giả câm giả điếc đối với ta. Có tin ta xốc gian hàng của bà lên hay không? Dương Khai hung tợn nhìn lão ẩu trước mặt, đồng thời hiển lộ một chút dao động lực lượng hư vương cảnh tầng 3 cường đại của mình. Lão ẩu biến sắc, thoáng cái không có chút tuổi già sức yếu, ngược lại ánh mắt dữ tợn nói. Trẻ nhỏ bây giờ thật là không biết kính già yêu trẻ một chút nào. Đúng là không biết lễ phép. Tù vì hư vương cảnh tầng thứ nhất ở nơi này, mà giả làm kẻ điếc. Bà muốn đùa ta sao? Dương Khai khinh bỉ nhìn lão bà. Qua bên kia kìa, đừng có cản trở lão thân làm ăn. Đầu năm nay, làm ăn rất là khó rồi. Lão ẩu thuận tay chỉ về một hướng trong nháy mắt, lại khôi phục bộ dáng rung rung vừa rồi, dường như gió thổi sẽ ngã. Theo hướng của lão ẩu chỉ, Dương Khai rất nhanh đi tới một gian hàng. Tiểu nhị của cửa hàng ngược lại là người bình thường, không giống lão ẩu và lão già đã gặp trước đó. Sau khi hỏi rõ ý đồ của Dương Khai tới đây, liền nhiệt tình đón hắn, đồng thời còn an bài trong một gian phòng riêng, mang trà nước, bảo Dương Khai chờ một lát rồi cung kính lui đi. Dương Khai cũng không nóng nảy, mà thưởng thức trà thơm vừa lặng lặng chờ. Chương 1985. Dương Khai sợ dĩ phải tới chợ đen thật sự là có chút nỗi khổ bất đắc dĩ. Mà nỗi khổ bất đắc dĩ lớn nhất trong đó là hơn 300 viên ngưng nguyên đan. Những nguyên ngưng đan này là hắn tự mình khấu trừ, tự mình dùng cũng không dùng hết, giữ lại thì lãng phí, bán ra cũng không có đường dây. Dù sao, lai lịch của số nguyên ngưng đan này đích thực không được quang minh chính đại. Dương Khai cũng không thể nào tự mình mở ra một cửa hàng bán những đan dược này. Nếu thật sự làm vậy, khẳng định sẽ bị người của Linh Đan Phường lên án. Cho nên hắn chỉ có nước mang tới chỗ chợ đen này tiêu thụ thôi. Nơi này là địa phương tốt nhất, cũng là nơi thích hợp nhất. Trên tay hắn trên cơ bản đã không có nguyên tinh. Bán đi số linh đan này ít nhiều cũng có thể cứu được cấp bách nhất thời. Đợi không bao lâu, có một người mập mạp tròn vo đẩy cửa đi vào. Tên mập mạp mặt mũi hồng hào, một thân thịt béo. Một đường đi tới, sàn nhà đều vang lên tiếng kẽo kẹt. Hai mắt của hắn hiếp thành một cái khe hở, trong khe hở lóe sáng. Vừa đi vào, tên mập mạp liền nhiệt tình ôm quyền nói. Kẻ hèn là Kim Phú Quý ra mắt vị công tử này. Hắn rất là thức thời, không có hỏi tên của Dương Khai, bởi vì người tới nơi đây đều không thích người khác tìm hiểu lai lịch mình. Dương Khai đứng lên nói. Kim trưởng quầy khách sáo rồi. Liếc mắt quan sát từ trên xuống dưới, Dương Khai bất ngờ phát hiện tên mập này cũng là võ giả hư vương cảnh tầng 3. Hơn nữa, lực lượng trong người cực kỳ hùng hậu. Xem ra cũng là chuyển hóa hoàn toàn nguyên lực. Nhân vật như vậy ở Phong Lâm Thành cho dù không ít, cũng tuyệt đối cũng không nhiều. Giống như Khang Tự Nhiên, Trác Ngưng Ti, đều coi là cường giả của Phong Lâm Thành. Kim Phú Quý nét mặt ôn hòa ngồi xuống, cái ghế dưới mông hắn phát ra một tiếng rên rỉ ê răng. Hắn nhìn Dương Khai cười tủm tỉm. Nghe tiểu nhị nói, trên tay quý khách có một số linh đan cần bán sao? Đúng như vậy. Kim Phú Quý nghe, đôi mắt nhỏ sáng lên. Xin hỏi khách nhân, là loại linh đan gì? Kim Mỗ trong Phong Lâm Thành coi như là người có chút thể diện, cho nên quý khách giao dịch ở chỗ này cứ an tâm. Từ trước tới nay, Kim Mỗ ra giá công bằng, tiếng lành đồn xa, cũng tuyệt đối không tiết lộ nửa điểm tin tức của quý khách. Điểm này còn xin quý khách yên tâm. Kim chủ quỷ đã nói như vậy, vậy thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai gật gật đầu, từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra một cái bình ngọc đưa tới trước mặt của Kim Phú Quý. Kim chủ quầy xem một chút đi, tạm buôn bán chính là loại linh đan này. Kim Phú Quý dương mắt nhìn Dương Khai, ngay sau đó cầm bình ngọc lên, mở ra nắp bình nhìn. Hắn không khỏi nhướng mày, vui mừng nói. Là nguyên ngân đan. Nguyên ngân đan, những thứ này, từ trước tới nay đều không sầu không lo, không có nguồn tiêu thụ. Nhất là chợ đen. Mỗi ngày, người chợ mua nguyên ngân đan không có 10.000 thì cũng là 8.000. Loại linh đan này vô luận là tại ngoài sáng hay là trong tối, đều là một khi xuất hiện, liền bị tranh đoạt. Vì vậy, Kim Phú Quý vô cùng hài lòng với hàng hóa mà Dương Khai mang tới. Quý khách à, người có bao nhiêu? Dương Khai đưa tay làm ra một con số. Kim Phú Quý không khỏi động dung. 300. Quý khách à, quý khách lại có thủ đoạn như vậy. Không ngờ có thể lấy ra 300 viên nguyên ngân đan. Một viên nguyên ngân đan uống vào có thể cung cấp cho một võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất sử dụng thời gian 10 ngày. Hư vương cảnh tầng 2 đại khái là 6-7 ngày. Tầng 3 cũng tầm 3-4 ngày. Cho nên số lượng 300 viên nguyên ngân đan nhìn như không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Bất kỳ một võ giả hư vương cảnh nào có được số nguyên ngân đan này đều có thể mấy năm, thậm chí là mười mấy năm trong tương lai, không lo lắng về vấn đề chuyển hóa nguyên lực. Kim Phú Quý nghi ngờ nhất là rốt cuộc Dương Khai từ nơi nào lấy được một số lượng lớn nguyên ngân đan. Bất quá sự tình quan hệ cơ mật, hắn cũng rất là thức thời, không có hỏi tới. Trầm ngâm một chút, Kim Phú Quý nói. Số lượng thì đúng là không ít, nhưng không biết chất lượng này. Dương Khai mỉm cười nói. Kim trưởng quầy, người có thể thử một lần. Kim Phú Quý cũng không cự tuyệt, nghe vậy thì gật đầu. Vậy thì xin thứ cho Kim Mỗ vô lễ à. Dứt lời, hắn từ trong bình ngọc rút ra một viên nguyên ngân đan, nhét vào trong miệng. Yên lặng vận chuyển huyền công để hóa giải dược hiệu. Trong chốc lát, trên khuôn mặt thịt của hắn hơi rung rung, trong đôi mắt nhỏ lóe lên tia sáng kinh ngạc. Đây chính là nguyên ngân đan xuất từ Dương Khai sau khi luyện chế ra. Lại có linh đan phường cung cấp đan phương. Phương diện chất lượng tuyệt đối không chê vào đâu được. Thậm chí chất lượng còn tốt hơn một chút so với nguyên ngân đan trước kia linh đan phường bán ra. Kim Phú Quý dầu gì cũng là một hư vương cảnh tầng 3. Hàng năm tiếp xúc cùng với linh đan, sao còn không đánh giá được chút khác biệt này? Hắn thầm kinh hãi, ý thức được số nguyên ngân đan trên tay của Dương Khai này rất có khả năng lai lịch bất phàm. Trong gian phòng, trong lúc nhất thời yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có tiếng Kim mập mạp gõ tay trên mặt bàn một cái lại một cái, dường như đang cân nhắc điều gì. Thật lâu sau, hắn mới nói. Quý khách à, phương diện chất lượng của số nguyên ngân đan này không có gì đáng nói, ta ra giá cho quý khách thế này. Như thế nào? Khi nói chuyện, hắn đưa tay ra hiệu một cái. Dương Khai không khỏi bật cười, phì một tiếng. Kim trưởng quầy, trong mắt ngươi, số nguyên ngân đan này chỉ có giá tiền như vậy thôi sao? Nếu như vậy thì ta thật ra rất vui lòng đi cửa hàng khác nhìn xem. Kim Phú Quý ho nhẹ một tiếng nói. Quý khách thong thả, hãy nghe ta nói đi. Số nguyên ngân đan này đúng là mặt hàng thường đẳng. Nhưng nếu tiểu điếm bán hàng cũng cần một số người lao lực. cũng không thể cái gì đều không có lời. À, Kim chủ quầy nói cũng có đạo lý. Bất quá nguyên ngân đan không lo nguồn tiêu thụ đâu. Thậm chí ta không cần cửa hàng, chỉ cần đứng trên đường hôn một tiếng, sợ rằng cũng bị tranh đoạt không còn. Kim chủ quầy ngươi nhất định phải bỏ qua cơ hội tốt kiếm tiền này sao? Dương Khai gật gật đầu. Kim phú quý lập tức da mặt co rút, lần nữa quyết tâm làm ra một thế tay rồi nói. Vậy giá tiền này thì như thế nào? Dương Khai lườm hắn. 500 một viên, có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác lần sau. Kim phú quý nghe thì nhíu mày, bất quá rất nhanh có quyết định, rồi đứng lên. Vậy cứ làm y theo quý khách nói đi. Hy vọng quý khách lần sau nếu có nguyên ngân đan, trước nghĩ tới tiểu điếm. Đương nhiên. Dương Khai cười ha ha. Đúng rồi. Ta chỗ này trừ nguyên ngân đan, còn có một số đan dược khác. Kim trưởng quầy, giúp ta định giá thử xem sao. Dương Khai nói những đan dược khác, tự nhiên là khi luyện đan giúp các đệ tử trong Bích Vũ Tông đã khấu trừ, số lượng không ít, cũng nhiều chủng loại. Bất quá cấp bậc cùng với trình độ thì không thể nào so với nguyên ngân đan. Kim phú quý dĩ nhiên sẽ không quan tâm những điều này. Đối với hắn, một thương nhân chợ đen, chỉ cần có tiền có lợi vậy là được rồi. Lập tức, hai người kiểm lại tính toán một phen. Kim phú quý lấy đi phần lớn linh đan trên tay của Dương Khai. Dương Khai thì thu được gần 170.000 nguyên tinh. Mấy con số này rốt cuộc cũng giúp cho Dương Khai có chút nội tình. Dù sao lúc trước, hắn ở trong Bích Vũ Tông giúp người khác luyện đan một tháng, chỉ mới kiếm được 30.000 nguyên tinh thôi. Mà bây giờ không tới nửa tháng, đã có 170.000 vào trung mục. Nguyên nhân lớn nhất còn phải quy công cho nguyên ngân đan được mong cầu và trình độ đắt giá. Từ trong cửa hàng Kim Phú Quý đi ra, Dương Khai như trước một bộ dáng áo bào đen che mặt. Hắn cũng không có vội vàng trở về, mà đi dạo một vòng trong khu chợ đen. Ở những nơi này rất dễ tìm được một vài hàng hóa tốt, bất quá tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Dù sao võ giả không biết hàng khẳng định không nhiều. Xem bảo bối như rác rưởi bán ra cũng cực kỳ hiếm thấy. Dương Khai đi dạo một vòng cũng không có thu hoạch gì. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về phủ, bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu khẽ có hơi quen tai. Trong thanh âm mang theo một chút tức giận và ủy khuất. Nè! Các ngươi, vì sao không giảng đạo lý như vậy chứ? Dương Khai nghe tiếng thì ngẩn ra, trước mắt lập tức hiện ra một bộ dáng của thiếu nữ ngây thơ. Trời, không phải chứ? Dương Khai thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn đi tới Phong Lâm Thành cũng không có mấy ngày. Người quen biết lại không nhiều, thanh âm hắn nghe quen tai cũng chỉ duy nhất là thiếu nữ kia thôi. Lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn vội vàng đi về hướng bên đó. Cách đó không xa, một đám người đang đứng xem cái gì, không ít võ giả chỉ chọ chọ hướng giữa sân. Dương Khai lấn qua đám người đi vào trong nhìn xem. Chỉ thoáng một cái con người đều sắp lồi ra ngoài. Ở một bên sân, một thiếu nữ mặc đồ xanh biếc đang nhíu mày nhìn phía trước. Bóc người nàng thon nhỏ, bộ ngực đầy đặn, dáng người thước tha, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn. Bắt mắt nhất là trên gò má nàng còn có cái bớt hình trăng lưỡi liềm. Bên hông còn đeo mấy cái túi căn phòng, không biết là chứa vật gì. Mạc tiểu thất. Dương Khai quả thật không thể nào tin được vào hai mắt mình. Là đúng thật sự là Mạc tiểu thất, thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên mình quen biết trong Ngọc Thanh Sơn. Không ngờ nàng ta còn sống. Nói thật ra, gặp được tiểu nha đầu này còn sống linh hoạt, Dương Khai không giải thích được, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng một mực tồn tại cảm giác phạm tội, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngày đó trong Ngọc Thanh Sơn, thánh linh giận dữ, hắc viêm diệt thế, phương viên ngàn dặm trong Ngọc Thanh Sơn bị tai ương độc hại. Mạc tiểu thất thì không thêm bóng dáng đâu. Dương Khai nghĩ nàng đã chết, lúc đó còn rất là áy náy. Bởi vì nếu hắn vừa đủ gần với Mạc tiểu thất, thì trước khi hắc viêm bị đốt cháy, hoàn toàn có thể kéo nàng vào bên trong Huyền Giới Châu để mà tránh né. Nhưng cũng vì nghĩ sai thì hỏng hết, dẫn tới thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên này tán thân dưới cơn phẫn nộ của Lan Phượng. Lúc đó quả thật Dương Khai có chút áy náy, tuy rằng hắn cũng không coi là quen thuộc với Mạc tiểu thất nhiều, nhưng đối phương tạo cho hắn ấn tượng còn là rất tốt. Trên đời này có rất ít cô nương giống như Mạc tiểu thất. Hiện nay lần nữa gặp được nàng, Dương Khai rất là mừng, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Lúc đó rốt cuộc nàng làm thế nào mà thoát khỏi địa phương kia? Dù sao, Loan Phượng công kích quá là kinh khủng. Nếu mình không có Huyền Giới Châu cũng khó thoát cái chết. Bất quá nghĩ lại, nhà đầu kia là lịch cực kỳ thần bí. Trên người bí bảo cao cấp rực rỡ muôn màu. Có lẽ nàng sử dụng uy năng của bí bảo gì mới thoát khỏi một kiếp. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Khai đánh giá Mạc Tiểu Thất lại cao thêm mấy phần. Dù sao, bí bảo có thể ngăn chặn một kích phẫn nộ của Loan Phượng. Tối thiểu cũng là cấp bậc đế bảo. Mạc Tiểu Thất có thể có được đế bảo. Nói rõ, lanh lịch nàng ta khó có thể tưởng. Bất quá thời khắc này, thiếu nữ có lanh lịch cực lớn này lại rơi vào trong khốn cảnh. Đối diện nàng là một thanh niên. Có một đám võ giả vây quanh. Thanh niên kia thoạt nhìn, phong độ ung dung, phong lưu phong khoáng. Bất quá đôi mắt tà dâm của hắn đang không ngừng quét lên quét xuống trên người của Mạc Tiểu Thất. Nhất là hai đỉnh núi đầy đằng kia, dường như rất hấp dẫn ánh mắt của thanh niên này. Bất quá khi hắn chuyển dời ánh mắt đến trên khuôn mặt của Mạc Tiểu Thất, thì lộ ra dáng vẻ vô cùng tiếc hận, dường như thống hận tạo hóa không có công bình. Trong nét mặt hắn ẩn chứa đầy ý lên án và oán hận trời xanh. Chương 1986. Các ngươi như thế nào không có giảng đạo lý chứ? Vật này là ta nhìn thấy trước, nguyên tinh đều thanh toán rồi, dựa vào cái gì phải đưa cho các ngươi? Mạc Tiểu Thất nắm trong bàn tay cũng không biết là vật gì, giấu sau cái mông mình, ưỡng bộ ngực chắc nịch, đối mặt với mấy người cao lớn mà không sợ hãi. Cô nương, lời không thể nói như vậy. Công tử nhà ta nếu coi trọng vật này thì không thể không mua. Cô nương trả bao nhiêu nguyên tinh, chúng ta trả cho cô nương gấp đôi là được. Còn xin cô nương lấy vật kia ra, tránh tổn thương hòa khí. Phía đối diện, một nam tử lạnh lùng. Khi nói chuyện, trên người toát ra lực lượng, giọng nói rõ ràng là uy hiếp. Ta thiếu nguyên tinh của các ngươi sao? Mạc Tiểu Thất chu chu miệng, quay đầu nhìn lão già hơi lớn tuổi bên cạnh. Lão nói xem, có phải ta mua cái này của lão trước hay không? Lão già kia hiển nhiên chính là người bán, dáng vẻ mặt ủ mày ê. Nghe vậy nhìn Mạc Tiểu Thất là nhìn mười mấy người khi thế hùng hăng phía đối diện, cười khan một tiếng. Đại khái đúng vậy. Cái gì mà đại khái chứ? Chẳng lẽ ta chưa trả cho lão nguyên tinh sao? Vừa rồi ta còn cho thêm lão một ít nguyên tinh. Lão còn nói lời cảm ơn đối với ta mà. Mạc Tiểu Thất ngạc nhiên. Lão già còn giật khóe miệng rồi im lặng. Thanh niên từ đầu luôn được rất nhiều võ giả vây quanh. Bỗng nhiên khẽ cười, nhìn lão già nói. Lão Trường à, vị cô nương này trả cho lão bao nhiêu nguyên tinh? Lão già lộ ra khó xử, chần chừ một chút, rồi nhỏ giọng nói. 8.000. 8.000 sao? Cũng không có nhiều. Bổn công tử trả 10.000. Lão Trường bán vật đó cho ta. Thế nào? Thanh niên cười híp mắt, nhìn lão già. 10.000. Lão già nghe thì vui mừng, không ngừng gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Nhưng mà sau khi đồng ý, lão lại một mặt khổ sở. Nhưng mà vật kia, cô nương này mua rồi. Chuyện này thì có quan hệ gì? Chuyện mua bán, người nào trả giá cao hơn là được thôi. Người thanh niên cười sang sảng, nhìn Mạc Tiểu Thất nói. Cô nương, hẳn là nghe rõ rồi. Vật của vị lão trượng này, bổn công tử trả 10.000 nguyên tinh mua, còn xin cô nương lấy ra. Người trả giá cao như vậy là được ư? Tốt, vậy ta trả 20.000 là xong rồi. Mạc Tiểu Thất tức giận nghiến răng, không đợi hắn dứt lời liền cắt ngang. Nghe vậy, lão già bán hàng vừa mừng vừa sợ, thật không ngờ vật của mình lại có thể bán ra với giá cao như vậy. Đồng thời lão cũng có chút ảo não, có thể dẫn tới hai vị trước mặt này tranh đoạt, hiển nhiên vật kia là đồ tốt. Đáng tiếc mình không có biết xem hàng, xem nó thành vật phẩm tầm thường mà bán ra, không công để cho người khác chiếm được tiện nghi. Thanh niên kia nhướng mày, trên mặt nổi lên vẻ ngoan độc. Bổn công tử trả 30.000. Sao nguyên tinh, ngươi hơn được ta sao? 50.000. Mạc Tiểu Thất nhẹ nhàng tùy tiện ném ra một con số, lập tức như một cây chùy lớn vô hình nện xuống, đập cho thanh niên kia lún xuống một đoạn. Thanh niên kia trợn khoe mắt như muốn sắp nứt ra, rồi gào lên. Tiểu cô nương, ngươi có biết bổn công tử là ai không? Dám tranh giành vật này với ta sao? ta nào biết ngươi là ai? Hơn nữa là ngươi muốn tranh giành với ta mà. Ngươi người này đúng là không biết đạo lý mà. Mạc Thủy Thất nhìn hắn chán ghét. Được rồi, tiểu cô nương ngươi, thật chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Bổn công tử sẽ cho ngươi biết rõ trước khi chết. Ta chính là Ninh Viễn Thành thiếu cung chủ của Phi Thánh Cung. Thức thời thì giao vật ra đây. Ngươi thì cút đi. Không thức thời, bổn công tử bắt ngươi, ngươi và vật đều lưu lại cho ta. Ninh Viễn Thành cười lạnh, ánh mắt không có hảo ý, nhìn chăm chăm trên người của Mạc Tiểu Thất. Phi Thánh Cung? Người này chính là Ninh Viễn Thành sao? Ai, vì cô nương này phiền toái rồi đó nha. Ninh Viễn Thành vừa dứt lời, Mạc Tiểu Thất còn không có phản ứng gì, các võ giả vây xem lại đều biến sắc. Dù sao Phi Thánh Cung ở Nam Vực tuy không coi là thế lực nhất lưu, không thể so sánh cùng Thiên Vũ Thánh Địa, Vô Hoa Điện hay là Thanh Dương Thần Điện, nhưng ít nhiều cũng có danh tiếng, còn xa không phải các thế lực xung quanh Phong Lâm Thành có thể sánh bằng. Thân là thiếu cung chủ của Phi Thánh Cung, đương nhiên danh tiếng của Ninh Viễn Thành cũng không có nhỏ, tối thiểu ở Nam Vực này cũng là một nhân vật mọi người nghe đều biết. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Loan Phượng xuất thế dẫn tới rất là nhiều thế lực đến Ngọc Thanh Sơn dò xét tình huống, Phi Thánh Cung đương nhiên không có ngoại lệ, mà dẫn đội tới đây bất ngờ chính là thiếu cung chủ Ninh Viễn Thành. Bất quá sau khi bọn họ đi Ngọc Thanh Sơn nhìn một chuyến cũng không có thu hoạch gì, trên đường trở về nghỉ chân thời gian ngắn ngủi tại Phong Lâm Thành, không nghĩ tới ở trong chợ đen gặp phải chuyện như vậy. Ninh Viễn Thành nét mặt đắc ý. Vốn tưởng rằng sau khi tung ra danh hiệu cùng thế lực sau lưng mình, thì thiếu nữ không biết trời cao đất dày kia nhất định phải nói lời xin lỗi, bồi lễ, thậm chí chủ động giao vật ra để cầu xin mình tha thứ cũng nói không chừng. Tiểu nha đầu, mặc dù có cái bớt kia ảnh hưởng bộ mặt, nhưng vóc người nàng thật đúng là có chăm sóc. Nhất là cái bộ ngực kia, vui đùa tuyệt đối là có hứng thú. Đợi cho đêm tối tắt đèn, cởi quần áo thì không có gì khác biệt. Phi Thánh Cung là cái gì? Ta chưa từng nghe qua. Mạc Tiểu Thất nhíu mày nói, nét mặt mờ mịt. Vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Ninh Biển Thành thoang cái cứng đờ. Các võ giả Phi Thánh Cung đều sắc mặt xa xầm. Cuồng đồ to gan, dám làm nhục Thánh Cung, bắt nàng lại cho ta. Bổn công tử nhất định phải cho nàng ta biết cái gì gọi là Phi Thánh Cung. Ninh Viễn Thành gương mặt hung ác ra lệnh. Mười mấy võ giả hư vương cảnh không chậm trễ chút nào cũng cùng lúc ra tay. Phong Lâm Thành là một thành trì nhỏ, ngay cả thành chủ cũng chỉ là võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2 mà thôi. Hai vị phó thành chủ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, tổng cộng chỉ có 3 đạo nguyên cảnh, cho nên đám người Phi Thánh Cung bên kia căn bản không có coi vào đâu. Đừng nói tại chợ đen, loại địa phương không có ai quản lý, dù là trên đường lớn trong thành, bọn họ cũng dám ra tay. Phủ thành chủ thì như thế nào? Chẳng lẽ dám đối địch cùng với Phi Thánh Cung? Mười mấy người đồng thời vọt ra, trong đó có 3 người động tác nhanh nhất. Trong nháy mắt, liền vọt tới bên cạnh Mạc Tiểu Thất. Hai người chia ra hai bên vung tay, chộp vào hai vai nàng. Một người thì vung chưởng đánh vào bụng của Mạc Tiểu Thất. Nơi lòng bàn tay của mỗi người, lực lượng bắt đầu khởi động cuồn cuộn. Dù gì bọn họ cũng biết, công tử nhà mình ra lệnh bắt người, không phải là giết người, cho nên đều lưu lại con đường sống. Người vây xem phát ra tiếng kinh hô, đều lộ ra nét mặt không đành lòng. Dù sao, một đám người lớn cùng đi khi dễ một tiểu cô nương. Tuy rằng tiểu cô nương kia cũng có tu vi hư vương cảnh tầng 3, nhưng luôn dẫn tới đồng tình của người khác. Dương Khai cũng không đành lòng dời đi ánh mắt chật chật vài tiếng. Hắn không đành lòng, ngược lại không phải là nhằm vào Mạc Tiểu Thất, mà là mấy võ giả Phi Thánh Cung ra tay với nàng kia. Ngày đó mình bị thua thiệt trên Ngọc Thanh Sơn, trong ký ức của Dương Khai hãy còn mới mẻ. Ngay cả hắn tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm khí, dùng qua vô số hồn nguyên đan, thân thể cường đại, mà va chạm vào Mạc Tiểu Thất cũng bị đâm tay đầy máu, đừng nói là những người không có rõ chân tướng này. Hướng chi, lúc đó Dương Khai chỉ là muốn nắm lấy tay của Mạc Tiểu Thất mang nàng đi cùng mà thôi, cũng không có dùng lực lượng. Nhưng bây giờ mấy người này lại giận dữ ra tay, hậu quả ra làm sao? Quả nhiên, một tràng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang. Các võ giả vây xem đều ngẩn ra. Đợi thấy rõ thế cuộc biến hóa trong sân, ai nấy đều vô cùng kinh sợ. Hai võ giả chộp về vai của Mạc Tiểu Thất, trong nháy mắt va chạm vào nàng, liền kêu to bay ngược ra sau. đưa lòng bàn tay máu tươi dầm dề, máu thịt bầy nhầy, không biết là cái gì tạo thành miệng vết thương sâu thấu xương, khiến mọi người trông mà kinh sợ. Mà vợ giả tung một tay đánh vào bụng của Mạc Tiểu Thất kia thì là thê thảm nhất. Sau khi bàn tay hắn đánh trúng, tuy rằng Mạc Tiểu Thất bị chấn động, loạn choạng một chút, nhưng người kia cũng kinh hô một tiếng, bật lùi về sau, nơi lòng bàn tay đau rát đau đớn. Phóng mắt nhìn, lòng bàn tay của mình không biết tại sao xuất hiện một cái dấu ấn mặt người. Mặt người kia ngũ quan vặn vẹo, lạch giọng thét gào. Tiếng kêu gào khiến người ta nghe mà kinh sợ, dường như có thể truyền thẳng vào trong chỗ sâu trong thức hải. Vợ giả này trong thời gian ngắn, ngẩn người ngay tại chỗ. Trong thức hải, một mặt quỷ to lớn chợt hiện ra, khuôn mặt hung tợn, há miệng to như chậu máu, cắn nuốt lực lượng thần thức của hắn như uống dòng suối mát. Trên mặt quỷ tác ra vẻ vô cùng vui thích. Người này là không hề có năng lực phản kháng, tia sáng trong tròng mắt nhanh chóng mờ đi. Cái gì? Ninh Viễn Thành nhìn thấy cảnh này lập tức la hoảng. Hết thảy trước mắt đều vượt qua năng lực hiểu biết của hắn. Rõ ràng ba vợ giả thủ hạ mình đang công kích Mạc Tiểu Thất. Đối phương cũng đứng không nhúc nhích, ánh mắt hoảng loạn, dường như hoàn toàn không biết nên phản kích ra sao mới tốt. Nhưng không ngờ, nàng hoàn toàn không cần ra tay. Ba vợ giả thủ hạ của mình liền bị thương vong thảm trọng. Hai bị thương một chết, kết quả như vậy đúng là quá kinh người. Đây là bí thuật gì? Nhà đầu kia là giả heo ăn lão hổ hay sao? Hẳn không phải là lão yêu bà sống hơn mấy ngàn vạn năm, ở nơi này che giấu tu vi, giả dạng thiếu nữ đơn thuần đó chứ. Các loại ý niệm nổi lên trong đầu của Ninh Viễn Thành, khiến sau lưng hắn trong khoảnh khắc ướt đẫm mồ hôi. Lui! Đúng lúc này các vợ giả còn lại cũng vọt tới bên cạnh Mạc Tiểu Thất, là bị một tiếng quát lui gây cho hoảng hốt. Mọi người phản ứng ngược lại cũng thật nhanh, thấy thời cơ bất ổn, sao còn dám tùy ý ra tay về phía Mạc Tiểu Thất, ai nơi rối rít kinh hoàng nhảy lùi lại. Một người sắc mặt âm trầm từ sau Ninh Viễn Thành đi ra. Người này ăn mặc kiểu nam nhân trung niên. Từ đầu một mực yên lặng đứng sau Ninh Viễn Thành, sắc mặt trầm tĩnh, tới lúc này hắn mới chậm rãi đi ra chắn trước mặt của Ninh Viễn Thành. Thân là thiếu cùng chủ của Phi Thánh Cung, lúc ra ngoài, đương nhiên bên cạnh luôn đi theo một vài cường giả. Người này tên là Lưu Ích Chi, tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, là cao thủ của Phi Thánh Cung, phụ trách bảo vệ cho Ninh Viễn Thành. Thân là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2, nhãn lực của hắn đương nhiên không có tầm thường. Thoáng cái, liền nhìn ra Mạc Tiểu Thất xuất thân bất phàm. Vừa rồi cũng chính là hắn thấy thời cơ bất ổn, quát lui môn hạ đệ tử. Hắn chắn ngay trước mặt của Ninh Viễn Thành, phòng kín góc độ có khả năng bị công kích. Ánh mắt sâu sắc ngưng trọng nhìn Mạc Tiểu Thất, dường như là nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cho tới bây giờ, Mạc Tiểu Thất mới khôi phục tinh thần, gương mặt ngoài mạnh trong yếu, quát nhẹ. Các ngươi đừng có tới đây, ta cũng không phải là dễ trêu chọc. Cẩn thận ta đánh các ngươi. Toàn bộ mọi người vây xem đều không nhìn được, liếc mắt nhìn nhau. Ngươi không phải dễ trêu chọc, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Còn cần ngươi nói ra ư? Chương 1987. Lưu Ích Chi khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn theo bản năng cảm thấy sắc mặt của Mạc Tiểu Thất không giống giả bộ, cũng không giống như mấy lão yêu bà che giấu tu vi, nhưng cũng không dám có lòng khinh thường. Suy nghĩ một hồi, hắn trầm giọng hỏi. Xin hỏi, cao tính đại danh của cô nương? Mạc Tiểu Thất cắn răng nhìn hắn chăm chăm không có đáp. Lưu Ích Chi nhíu chân mày, đối phương không nói một lời, đích thực làm khó cho hắn. Chỉ phải hỏi thêm một lần nữa. Vậy xin hỏi cô nương xuất thân môn phái nào? Ta thấy cô nương dường như có chút quen thuộc, mơ hồ có chút tương tự đối với một người mà ta biết. Có lẽ nói không chừng, hai phe thế lực cô nương và ta có chút quan hệ sâu xa gì chăng? Nếu thật vậy, còn xin cô nương cho biết, miễn cho lũ lụt ngập miếu Long Vương, người một nhà không nhận biết người một nhà. Thái độ của hắn rõ ràng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao, sự quỷ dị của Mạc Tiểu Thất đích thực Lưu Ích Chi nhìn không thấu,

giống như một con dã thú phát điên. Chỉ riêng bộ dáng hung ác này thì cũng thôi đi, nhưng trong lời nói của hắn tiết lộ ra tin tức là khiến cho sắc mặt của Lưu Ích Chi đột nhiên chìm xuống. Ngay cả tinh sứ đại nhân đến đây đều không thể ra sức. Hai người này rốt cuộc là lịch gì? Chẳng lẽ là con nối dòng của nhân viên cao tầng đến từ tinh thần cung bá chủ Nam Vực sao? Lưu Ích Chi đều kinh sợ như vậy, Ninh Viễn Thành thì càng không cần nói. Hắn vốn tưởng rằng trong Phong Lâm Thành này, mình thân là thiếu chủ của Phi Thánh Cung, có thể hoành hành, căn bản không người nào dám trêu chọc. Nào ngờ lập tức lại trêu chọc ra một nhân vật cao quý, ngay cả tinh sứ đại nhân đều không để trong mắt. Chỉ phút chốc, sắc mặt của Ninh Viễn Thành liền trắng bệch, cặp chân run rẩy, nhìn Lưu Ích Chi cầu cứu. Lưu Ích Chi, mặc dù có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 cường đại, nhưng trước mặt các thế lực đỉnh phong, chút tu vi của hắn thì tính là gì? Tinh thần cung chỉ tùy tiện phái ra một người, đều có thể nghiền nát Phi Thánh Cung thành tro bụi. Hắn thầm nuốt nước bọt, kiên trì ôm quyền nói. Vị bằng hữu này, hãy bớt giận. Vừa rồi là vị cô nương này có chút hiểu nhầm với công tử nhà ta. Mấy tên đệ tử không có mắt, đắc tội với vị cô nương này. Bất quá, bọn chúng đã bị trừng phạt thích đáng, còn xin vị bằng hữu này bao dung. Đúng như vậy sao? Dương Khải liếc mắt nhìn Lưu Ích Chi. Đúng như vậy, bằng hữu hãy xem đi, vị cô nương này cũng không có bị thương. Nếu tiểu thư nhà ta bị thương, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng tại đây nói chuyện cùng ta sao? Dương Khải cười lạnh không thôi. Lưu Ích Chi thầm giận trong lòng, dù sao hắn có tu vi chênh lệch lớn so với Dương Khải, còn chưa từng có người hư vương cảnh nào dám nói chuyện khoác lác với mình như vậy. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra, bởi vì đối phương lai lịch không nhỏ, khẳng định không chỉ có một hư vương cảnh tầng 3 đi theo bảo vệ cô nương kia. Nói không chừng, còn có cao thủ lợi hại hơn ngấm ngầm đi theo. Tên nam nhân toàn thân trùm trong áo bào đen này, trong lúc nói chuyện với mình, một bàn tay còn làm ra một cái thế tay không giải thích được về hướng khác. Hiển nhiên là đang thông báo tin tức cho đồng bạn. Phát hiện điều này, trên trán của Lưu Ích Chi từ từ rịn ra mồ hôi. Bởi vì khi hắn dùng thần niệm cảm giác, hắn hoàn toàn không phát hiện nơi này có cường giả nào tồn tại. Tình huống như vậy duy nhất chỉ có một khả năng, cường giả ẩn nấp trong bóng tối thực lực cao xa hơn mình. Xin hỏi, vị bằng hữu này đến từ đâu? Lưu Ích Chi tuy rằng bị Dương Khai chấn nhiếp, nhưng mà trong lòng luôn có chút không cam lòng, trầm ngâm một chút, còn là dè chừng, thận trọng, thử thăm dò lai lịch của Dương Khai. Dương Khai hừ một tiếng trong mũi, hai mắt quan sát bọn họ trên dưới không đáp mà hỏi ngược. Các ngươi là tới từ Phi Thánh Cung sao? Đúng. Lưu Ích Chi gật đầu, không biết Dương Khai hỏi cái này để làm gì. Muốn biết chúng ta đến từ nơi nào ư? Có thể à? Ngươi qua đây ta nói cho ngươi biết. Bất quá, phải trả chút giá cao. Dương Khai khẽ mỉm cười, sau đó thấp giọng nói. Trong vòng 3 ngày, Phi Thánh Cung xóa tên khỏi Nam Vực. Cũng không biết cái giá cao này người thừa nhận được không? Lưu Ích Chi cả người chấn động, sắc mặt tái nhợt. Còn muốn biết không? Dương Khai chế giễu hỏi. Là Lưu mổ lỡ lời, bằng hữu đừng để trong lòng. Lưu Ích Chi hoàn toàn bị hù cho khiếp đảm, sao còn dám nhiều lời. Một đám vô dụng nhảy nhót, ít ngồi đây giếng, bổn tà lười không chấp nhặt với các ngươi. Nhìn ở tiểu thư lông tóc không có hao tổn, lần này bỏ qua cho các ngươi, nếu có lần sau. Dương Khai đầy mặt phẫn nộ, híp mắt nhìn Lưu Ích Chi, gằn từng chữ một. Ngươi hiểu rồi chứ? Lưu Ích Chi cả người mồ hôi thấm đẫm, thời khắc này đâu còn cố kỵ cái gì mà mặt mũi tông môn và bản thân mình, vội vàng ôm quyền. Đà tạ vị bằng hữu này. Dứt lời, hắn vội vàng nắm tay của Ninh Viễn Thành đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, dường như ba hồn mất đi hai hồn, trong miệng nạt nhỏ. Đi! Các đệ tử của Phi Thánh Cung khác sao còn dám dừng, liền vội vàng thu thập thi thể trên mặt đất, bỏ chạy theo sát Lưu Ích Chi. Tiểu thư à, chúng ta cũng đi thôi. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói với Mạc Tiểu Thất. Thời khắc này, cô nương này lại là cặp mắt sáng rực, nhìn chăm chăm Dương Khai, đầy ý sùng bái. Đi thôi! Dương Khai thấy bộ dáng nàng như vậy, không khỏi thấp giọng thúc giục một câu. Lưu Ích Chi kia dù sao cũng là đạo nguyên cảnh tầng 2, mình khoa trương khoác lác một phen, có lẽ sẽ hù dọa được hắn nhất thời, nhưng mà không hù dọa được một đời. Vạn nhất hắn suy nghĩ minh bạch điều gì, tìm đến mình chứng thực, vậy thì coi như xong. Trước mặt một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2 mà càng rõ như vậy, mình sao có được kết quả tốt? Ôi đừng có đi! Nói xong 50.000 nguyên tinh đâu rồi? Người bán hàng trước đó ngược lại có xu thế muốn tiền tài không tiếc mạng, nghe vậy thì vội vàng hô to. Lão không biết xấu hổ còn nói 50.000 nguyên tinh. Ta muốn mạng của lão đó, lão tin không? Dương Khai trừng mắt nói, lão già kia lập tức cười ngùng ngùng, lùi về sau, duy trì khoảng cách an toàn với Dương Khai. Đi thôi. Dương Khai nắm cổ tay của Mạc Tiểu Thất, định kéo nàng rời khỏi nơi này. Ngay sau đó hắn giống như chạm điện, vội vàng buông tay Mạc Tiểu Thất, nơi lòng bàn tay máu tươi dầm dìa. Thật là ngại nha, Dương đại ca. Mạc Tiểu Thất rốt cuộc tỉnh thần, luống cuống tay chân, bắt đầu nói xin lỗi. Kết thúc tập 377 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.